Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, thứ 66 tiết sự tình có chuyển ngoặt. Tiêu gia đại trạch, nhận được Thẩm gia điện thoại, Thẩm Phi Phi lửa giận muôn trượng, cái kia biến mất đã lâu nhân cha La Hạo lại vẫn sống. Con chạy tới Thẩm Phi Phi cha mẹ ra đi tìm cầu che chở. Dựa vào, này thiếu đạo đức, không có mặt thằng khốn gia hỏa. Đem nàng Thẩm Phi Phi đẩy tới zombie đàn lý đi không nói. Còn có mặt mũi chạy đến Thẩm gia đi tranh công cầu thưởng. Tốt, tốt, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Được đến không hề phí công phu. Nàng Thẩm Phi Phi hoa hơn nửa năm, theo Giang Nam đến Giang Bắc. Tìm kiếm một cái, là không có tìm được này La Hạo. Hôm nay đảo hảo, hắn đưa mình tới cửa. Ba, các ngươi trước ổn định hắn. Bất muốn nói cho hắn biết ta còn sống tin tức. Một hồi ta trở về đi, Thẩm Phi Phi nỗ lực làm cho mình ngữ khí bình phục lại. Sợ dọa hoại thẩm phụ, trên tay lại nổi gân xanh. Một đôi tinh xảo ngân chiếc đũa đã ở tay nàng hạ biến hình. Tạo thành một đoàn phế kim loại. Hảo, đứa nhỏ này rất thảm a, thực sự là đáng thương. Ai, bên kia, thẩm phụ thở dài cắt đứt di động. Hắn cũng không biết này La Hạo đối nhà mình con gái làm ra sự tình. Nhìn thấy hắn bộ dáng bây giờ có chút đồng tình. Dù sao hắn trước đây cũng là con gái bạn trai không phải. Con gái còn dẫn hắn tới gặp quá gia trưởng. Thế nhưng bây giờ con gái có tân bạn trai. Này La Hạo ai? Làm sao bây giờ đâu? Thẩm Phi Phi treo hạ điện thoại. Chân mày một ninh, mặt lộ vẻ dữ tợn. La Hạo, thiên đường có đường ngươi bất đi. Địa ngục không cửa ngươi thiên đến. Lần này nhất định nhượng ngươi có đến mà không có về. Một cái xoay người, quần áo cũng không đổi. Vội vã chiều dưới lầu chạy đi. Trong phòng ăn, một công nhân thò đầu ra nhìn Thẩm Phi Phi bóng lưng. Nhìn thấy nàng đã đi xuống lầu, vội vàng chạy đến trên lầu Tiêu Mẫu, nơi ở lấy lòng. Báo cáo, nha, nữ nhân kia nhận cái điện thoại liền chạy. Tiêu Mẫu, nghe công nhân báo cáo, xuyên qua cửa sổ, nhìn Thẩm Phi Phi vội vã xuất hiện ở sân bay. Hắc hắc, này tiện nữ nhân khẳng định có không thể cho ai biết bí mật. Nhìn ta hôm nay còn không bắt được ngươi nhược điểm. Tiêu Mẫu âm hiểm cười lớn. Hoàng được tóc đô tán loạn, sau đó nàng mặt âm trầm, bấm một chuỗi số điện thoại, quốc sư đại nhân sao? Ta là Như Hoa a. Đúng vậy, cái kia Tiêu phu nhân, người còn nhớ ta đi, vui ra, nhân gia đô không có ý tứ lạp, có một tin tức người nhất định nguyện ý nghe đến, về cái kia thiện chuyện của nữ nhân, nàng hôm nay nhận cái điện thoại liền vội vã chạy đi xuống. Hình như có cái gì nhận không ra người sự tình. Đối, là thành phố D tới điện thoại. Nghe nói nàng có một ân phụ mẹ nuôi ở nơi đó. Còn có cái gì La Hạo hảo. Ta lại cho Tiêu Giật gọi điện thoại. Cái này có trò hay để xem. Ha ha ha Tiêu Mẫu, hận thấu Thẩm Phi Phi. Hận được nàng hàm răng thẳng ngứa. Này nữ nhân chết tiệt. Đem con gái của nàng lãnh huyết nữ hại chết còn chưa đủ. Con chạy đến Tiêu gia đến cùng nàng tranh đoạt Tiêu gia chủ mẫu địa vị. Nàng Tiêu Mẫu đã nói nàng mấy câu, nàng liền dám đối với nàng tức giận, còn dám xách xuất đao tử tới giết nàng. Nếu không phải là nàng chạy được mau, này tiện nữ nhân còn không biết muốn thế nào đối phó nàng đâu. Vừa nghĩ tới Thẩm Phi Phi cặp kia màu đỏ mắt hòa bóng lưỡng chỉ đao, nàng sẽ không cấm đánh cái run run. Này ma nữ, càng sớm ly khai Tiêu gia càng tốt, có nàng ở, sẽ không có nàng Tiêu Mẫu thư thái ngày quá. Tiêu gia tư nhân sân bay, Thẩm Phi Phi bước nhanh chạy đến sân bay, giật lại một phi cơ trực thăng cửa khoang liền muốn vào đi. Tiểu thư, người muốn lên đi đâu a? Một người quan quân bộ dáng thị vệ quan đuổi theo hỏi nàng. Máy bay thêm hảo dầu sao? Thẩm Phi Phi không trả lời hắn, mà là dò hỏi hắn. Máy bay tùy thời đều là mãn dầu trạng thái, tiềm tu hảo, phương tiện ứng đối sự kiện khẩn cấp thị vệ quan rất kiêu ngạo nói. Công việc của bọn họ chi nhất chính là tùy thời ứng đối có chuyện xảy ra. làm việc rất đúng chỗ. Hảo, ta cần dùng máy bay. Ra một chút, một hồi là có thể về. Thẩm Phi Phi mở cửa khoang chui vào cabin. Mang thượng dây nịt an toàn liền chuẩn bị chuyển động. Thủ phủ cách thành phố D mấy trăm công lý. Ngồi xe khả năng muốn thời gian thật dài. Thế nhưng lái phi cơ, chỉ cần không đến nửa giờ là có thể một qua lại. Thẩm Phi Phi chỉ phải đi về đem cái kia vong ân phụ nghĩa gia hỏa giết chết. Lại gấp trở về thì tốt rồi. Trước sau không nên vượt lên trước một giờ. Chính là có chút ngoài ý muốn lời. Hai tiếng đồng hồ cũng hẳn là đủ sử dụng. Thần không biết, quỷ bất giác, Tiêu Dật cũng sẽ không phát giác cái gì. Nàng cũng sẽ không bại lộ thân phận. Tất cả đồ sẽ tiếp tục tượng hảo phương hướng phát triển. Có muốn hay không điều khiển nhân viên a? Tiểu thư, nhìn thấy Thẩm Phi Phi chính mình muốn điều khiển máy bay bay lên. Thị vệ quan vội vàng truy vấn nàng. Không muốn, ta sẽ khai. Các người tránh ra đi. Thẩm Phi Phi khi nói chuyện cũng đã khởi động máy bay. Tốt xấu nàng Thẩm Phi Phi ở bộ đội đặc chủng ngây người mấy tháng. Là bộ đội đặc chủng tinh anh nhân sĩ. Máy bay gì gì đó nàng đã sớm bất vượng. Điều khiển máy bay cũng học xong. Hơn nữa nàng là có kim hệ dị năng. Có thể cùng kim loại chế phẩm tiến hành khai thông giao lưu. Cho nên, hiện tại nàng không chỉ hội điều khiển máy bay. Còn điều khiển vũ trang máy bay được đặc biệt lưu. Có thể nói được thượng là kỹ thuật cao siêu. Này giá phổ thông phi cơ trực thăng mà thôi. Nàng sao có thể còn cần những người khác đến giúp nàng khai đâu. Máy bay trên đầu đinh ốc tương do chậm đến mau, ong ong chuyển động khởi đến, từ từ liền thấy không rõ lắm hình bóng, chỉ còn lại có từng vòng hình tròn độ cung đang không ngừng xoay tròn. Đinh ốc tương mang theo gió thật to, quát được xung quanh cây cối đô cúi đầu, chiết loan liệu yêu, thị vệ quan lại thượng miên phục cũng bị gió thổi được trống đãng khởi đến. Phi cơ trực thăng rất nhanh lên tới trên cao. Hướng phía thành phố D bay nhanh chạy nhanh mà đi. Không bao lâu hậu, thành phố D bầu trời bay tới một đoàn bóng đen. Phi cơ trực thăng xuất hiện ở Thẩm gia tiểu khu bầu trời. Sau đó chậm rãi đáp xuống. Tạm thời thu lại hạ trên mặt tức giận. Đỏ hồng mắt Thẩm Phi Phi vững bước lên lầu. Đập khai Thẩm gia cổng. Mẹ, cha, cái kia La Hạo ở nơi nào? Nhìn một vòng, Thẩm Phi Phi cũng không phát hiện trong nhà có La Hạo nhân bóng dáng. Vội vàng truy vấn Thẩm mẫu. Không vội, hắn ở trên lầu đâu? Ta nhượng kia mẹ con ba người chiều cố hắn đâu? Đứa nhỏ này đáng thương a. Tới thời gian cũng không cá nhân dạng. Y phục trên người đô phá được đều là động. Này đại lãnh thiên, nhưng làm hắn đông lạnh hỏng rồi. Hoàn hảo, hắn còn nhớ chúng ta địa chỉ. Tìm tới, sáng sớm hôm nay liền ngồi xổm tiểu khu ngoài cửa, run cầm cập, toàn thân lạnh giá, nếu không phải là ba ba người ra vừa lúc đụng với. Hắn không phải đông chết, chính là bị tuần tra quân cảnh chộp tới. Ai, đều là Resident Evil náo, Thẩm mẫu đồng dạng không biết La Hạo làm chuyện thất đức. Nhìn hắn xui xẻo bộ dáng còn rất đồng tình với, nha, ở trên lầu đâu. Ăn mặc phả y lâu siêu chịu lạnh thụ đói, như là ăn xin, xem ra, kia trương hắn hao tổn tâm cơ theo Thẩm Phi Phi chỗ đó lừa tới gần nghìn vạn tưởng phiếu. Cũng không cho hắn mang đến vận may a. Mẹ, cha, đừng nói nữa, ta hiện tại liền đi lên xem một chút, muốn là làm chuyện gì. Các người cũng không cần ngạc nhiên, trong mắt Thẩm Phi Phi phẫn nộ ngọn lửa đều phải xông tới. Lại vẫn như cũ an ủi Thẩm phụ Thẩm mẫu, sợ khiếp sợ đến bọn họ. La Hạo, ngươi tiện nhân, ngươi nhân cha, ta tới, nhìn ngươi lần này chạy đi đâu. Hết chương.